Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 44 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Công tôn động chủ, Diêm Tu lộ vẻ cảnh giác chắp tay. Lão mang theo nguyện lực châu tới nộp. Nếu như xảy ra chuyện gì không tránh nổi trách nhiệm này, cần phải biết bây giờ lão là động chủ Đông Lai Động. Xảy ra chuyện gì lão sẽ là người đầu tiên không tránh khỏi trách nhiệm. Bất quá thấy Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm hộ vệ tà hữu, trong lòng hơi chấn định lại. Công tôn Vũ thật sự không coi Diêm Tu là gì. Sau khi chắp tay đáp lễ, bèn đưa mắt thăm dò nhân mã sau lưng của Diêm Tu. Không thấy người mình đang chờ không khỏi kỳ quái nói. Diêm động chủ, vì sao không thấy Miêu Huynh tới? Miêu Huynh dĩ nhiên là chỉ Miêu Nghị. Cơ hồ không coi trọng động chủ hiện tại của Đông Lai Động, ngược lại chú ý tới tiền động chủ, ít nhiều cũng khiến cho người ta thấy lúng túng. Cho dù là Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm, cũng nhìn về phía Công Tôn Vũ bằng ánh mắt bất thiện. Hôm nay hai người cũng là một phần tử của Đông Lai Động, ngôn ngữ cử chỉ của Tông Vũ ít nhiều cho người ta cảm giác vũ nhục Đông Lai Động. Dù sao hôm nay Diêm Tu xuất ngoại chính là đại biểu Đông Lai Động. Bất quá Diêm Tu cũng tự biết mình vốn là đầu dê treo trong cầu, treo đầu dê bán thịt chó, cũng không tỏ vẻ không vui đáp. Đang bế quan tu luyện, Công Tôn Vũ à một tiếng, tiếp xúc ánh mắt với hai vị cao thủ thanh liên lạnh lùng, kinh hãi trong lòng, không nói gì nữa lục long câu chạy thẳng tới trấn Hải Sơn. Diêm Tu cũng dẫn người theo sau. Đến trấn Hải Sơn, hai người lại được tiểu cô Lục Liễu trước sau dẫn vào lầu sơn các đỏ của sơn chủ Tần Vi Vi thường ngày xử lý sự việc ở trấn Hải Sơn. Giao nộp hoàn thành, Tần Vi Vi ngọc điệp tấu biểu cầm Đông Lai Động lại tỏ ra bình thản hỏi: Mã Thừa Miêu Nghị không đi với lão sao? Ánh mắt Công Tôn Vũ bên cạnh lập tức nhìn chăm chăm về phía Tần Vi Vi, quan sát biến hóa nét mặt của nàng. Diêm Tu cười khổ, mặc dù trên danh nghĩa mình là động chủ Đông Lai Động, bất quá hiển nhiên người Đông Lai Động chân chính đáng để người ta quan tâm vẫn là Miêu Nghị. Chuyện này cũng không có cách nào, Miêu Nghị dẫn dắt Đông Lai Động ngăn cơn sóng dữ hai lần cường địch tập kích, lại hai lần tấn công Thiếu Thái Sơn, có thể nói là chiến tích uy hoàng. Ở Thái Phủ, thậm chí Vạn Hưng Phủ hết thảy đều là uy danh hiển hách. Nói đến Đông Lai Động, mọi người tự hồ cũng chỉ chấp nhận tiền động chủ. Lúc Diêm Tu tạm thời đại diện Đông Lai Động tiếp xúc với bên ngoài tự nhiên có thể cảm giác được. Đối mặt với Sơn Chủ hỏi, Diêm Tu đáp: Miêu Mã Thừa tận tâm thủ chức, phối hợp với thuộc hạ. Tần Vi Vi vuốt cằm lại hỏi: Lần này hắn có theo lão đến đây không? Diêm Tu đáp: Không có. Công Tôn Vũ một mực yên lặng quan sát, tựa hồ thấy được vẻ khác thường thoáng qua trong mắt Tần Vi Vi, hoặc nói là thất vọng. Tựa hồ là có hơi thất vọng vì Miêu Nghị không tới. Nàng thất vọng cái gì? Chẳng lẽ muốn gặp Miêu Nghị? Công Tôn Vũ khẽ thót tim, phát giác có vẻ khác thường trong chuyện này. Tần Vi Vi ngẩng đầu hỏi ngược: Trong một năm qua hắn làm gì? Diêm Tu đáp: Trừ tận tâm với công dược ra, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, một mực bế quan tu luyện. Tần Vi Vi nhất thời có vẻ muốn nói lại thôi, Miêu Nghị luôn luôn không ngoan ngoãn ở lại yên. Hiện giờ lại ngoan ngoãn như thế, nàng không khỏi nghi ngờ phải chăng hắn khó chịu trong lòng về chuyện bị giáng chức làm Mã Thừa, nên lấy phương thức trầm mặc biểu đạt kháng nghị, bất quá rốt cục cũng không hỏi câu nào khác thường. Thế nhưng với Công Tôn Vũ mà nói, tựa hồ nàng quan tâm quá nhiều, một Mã Thừa động phủ đáng để cho một sơn chủ như nàng quan tâm như vậy sao? Hồng Miên Đục Liễu cũng lặng lẽ nhìn nhau. Diêm Tu nộp nguyện lực châu hoàn thành, cũng không có tư cách đi với sơn chủ áp tải đến Nam Tuyên Phủ. Bất quá, lại mang về một tin tức không tốt lắm cho Miêu Nghị. Dường như Hùng Khiếu bên kia cũng đang tranh thủ thời gian tu luyện, tu vi đột phá lần nữa đã là thanh liên nhất phẩm. Biết rồi, đừng quên hàng năm đưa một phần danh sách bồi thường cho Quy Nghĩa Sơn. Đối với chuyện tu vi hùng khiếu bước vào một cảnh giới khác, Miêu Nghị không có vẻ gì là kinh ngạc. Gần một năm tĩnh tâm tu luyện tựa hồ làm cho tâm tính của hắn hòa bình không ít. Hắn chẳng qua chỉ đang nhàn nhạt dặn dò một câu. Gặp mặt mọi người một lượt, phát một lần nhu phẩm hàng năm cho mọi người lập tức trở về bế quan. Đám người Nguyên Phương vốn muốn dặn dò chút gì vẫn không tìm được cơ hội, bởi vì bình thường cơ hồ ngay cả mặt Miêu Nghị cũng không thấy được. Miêu Nghị thật sự đã tiến vào trạng thái hoàn toàn bế quan tu luyện. Hôm nay hắn có đầy đủ nguyện lực châu, có hoàn cảnh an toàn tạm thời tu luyện, còn có một đám thủ hạ bảo vệ, trên tay còn có 10 vạn tín đồ cung cấp những phương diện tài nguyên tu hành khác, còn có thị nữ hầu hạ, áo cơm không lo là không cần nói. Chuyện cần thân phận động thủ xử lý cũng không cần hắn ra mặt đối phó lãng phí thời gian. Có Diêm Tu gánh vác, có thể nói tạm thời không cần lo lắng gì, một lòng tu luyện. Loại trạng thái tu luyện này là bao nhiêu tán tu, hoặc nói có đệ tử, môn phái khác mơ tưởng tìm cầu. Bản thân Miêu Nghị tĩnh tâm lại cũng có thể cảm nhận được. Những tán tu kia cho nói không có 10 vạn tín đồ bảo đảm ở phương diện cuộc sống các loại. Đầu tiên khó lòng đạt được hoàn toàn an toàn, vì cấp đạt tài nguyên tu hành có hạn, dưới tình huống thông thường tán tu không dám động thủ cấp đạt đối với người ở dưới chế độ của Lục Thánh, chỉ có thể cấp đạt giữa những người nghèo lẫn nhau. Tuần hoàn như vậy càng thêm vô cùng cực ác. Tình cảnh chật vật, chớ nói là có đầy đủ nguyện lực châu, trừ phi có thế lực lớn, có chỗ bảo bọc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều tán tu mơ tưởng tìm cầu gia nhập vào trong quy tắc, bởi vì ít nhất trong lúc bình thường, không lo không an toàn, có thể được tài nguyên tu hành nhất định. Đây là tình huống các đệ tử môn phái thì khá hơn một chút. Những môn phái nuôi đệ tử kia cũng cần nguồn gốc tài nguyên. Không nói làm việc vặt, vì sư môn buôn tẩu khắp nơi kinh doanh, đánh giết, đào mỏ hoặc đào linh thảo các loại cũng là chuyện bình thường. Nếu không có môn phái nào có tài nguyên từ trên trời rơi xuống để nuôi dưỡng bọn họ. Miêu Nghị bên trong tĩnh thất giống như tượng đá, bên ngoài thời gian trôi qua cực nhanh. Là một năm nữa tới kỳ tu hạch nguyện được châu, vẫn là Diêm Tu dẫn người đi nộp. Miêu Nghị vẫn không xuất hiện. Tựa hồ dần dần phai nhạt trong mắt của cả hai phủ. Đột nhiên trở nên khiêm tốn như vậy, khiêm tốn đến cơ hồ lặng lẽ không tiếng động, chọc cho đầu tiên là Trấn Hải Sơn phái Hồng Miên tới thị sát. Mọi người đông lai động được vời đến tập hợp, Miêu Nghị xuất hiện một lần, tránh ở sau lưng mọi người, yên tĩnh không tiếng động, giống y như một bá thừa thấp bé hèn tiện, khiến cho Hồng Miên nhìn thấy giờ khóc giờ cười. Hồng Miên vừa đi, Miêu Nghị lại tiếp tục bế quan. Hồng Miên trở lại Trấn Hải Sơn lập tức bị Tần Vi Vi tra hỏi. Tình huống đông lai động thế nào? Bẩm sơn chủ, hết thảy đều bình thường. Miêu Nghị không có quấy rầy Diêm Tu chứ? Tần Vi Vi vẫn hay lòng vòng lấy cớ để hỏi thăm tình huống của người khác. Hồng Miên ít nhiều có thể đoán được tâm tư của nàng, biết nàng chú ý tới ai bèn đáp. Không có. Tỳ tử hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ thấy đều là do Đông Lai động chủ Diêm Tu chấp trưởng. Hắn còn rất khiêm tốn tới mức không muốn đối mặt với tỳ tử, tự hồ không có ý muốn nói chuyện với tỳ tử. Tần Vi Vi trầm mặc, sau khi trầm mặc một lúc mới trầm ngâm nói. Ngươi xem bộ dáng của hắn có phải ôm oán hận đối với chuyện bị cách chức mã thừa hay không? Hồng Miên lắc đầu. Không nhìn ra, ngôn hành cử chỉ dáng vẻ hắn rất bình tĩnh. Tần Vi Vi cao mày nói, vậy có phải Diêm Tu hoàn toàn nắm trong tay Đông Lai Động ngoài dự liệu của chúng ta hay không? Có phải Diêm Tu đang trấn áp hắn hay không? Hồng Miên có vẻ giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm nếu nàng muốn đi xem thì cứ đích thân đi tới. Tuy rằng nàng là sân chủ, nhưng nữ nhân không cần thiết cứng rắn như vậy. Nếu nàng muốn cho người ta biết chuyện gì, vậy cứ thẳng thắn biểu lộ ra. Nàng không nói ra làm sao có thể biết được thái độ của người ta. Nàng luôn cứng rắn như thế, làm sao người ta biết thái độ của nàng. Lục Liễu cũng có vẻ bất đắc dĩ, mặc dù đã có suy đoán lòng dạ Tần Vi Vi về chuyện này, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, sợ sẽ dọa cho vị sơn chủ chỉ có vẻ bề ngoài cứng rắn này tháo chạy mất. Không nhìn ra, hẳn là có dấu hiệu bị chèn ép. Mặc dù hắn rất hạ mình, nhưng tỳ tử thấy thái độ của mọi người đối với hắn rất cung kính. Có thể nhìn ra, tuy hắn hạ mình khiêm tốn nhưng địa vị ở Đông Lai Động rất siêu nhiên. Trạch viện thuộc về động chủ, không có phần Diêm Tu, vẫn hắn bận chiếm. Hồng Miên trả lời. Tần Vi Vi nhẹ cắn đôi môi đỏ mọng, im lặng không nói. Đừng nói là nàng, ngay cả phủ chủ Dương Khánh cũng có hơi bất ngờ. Mặc dù Dương Khánh có điều coi trọng đối với Miêu Nghị, nhưng đối với y mà nói, y phải đối mặt với cả hai phủ, không thể chỉ chú ý tới mỗi Miêu Nghị. Trong hai phủ còn rất nhiều người và chuyện quan trọng với Dương Khánh hơn so với Miêu Nghị. Bất quá lâu lâu không nghe được tin tức của Miêu Nghị, tự nhiên có một ngày sực nhớ ra, Ben hỏi thăm Tần Vi Vi. Ở trước mặt Tần Vi Vi cũng không biểu lộ cái gì khác thường, chỉ nói Miêu Nghị thành thật ngoan ngoãn, không có tin tức gì khác thường. Dương Khánh nhất thời cảm thấy kỳ quái, vì vậy Thanh Cúc lại đi dò xét Đông Lai Động một chuyến. Trong lúc vô tình, giống như tình cảnh Hồng Miên tới Đông Lai Động trước đó, Miêu Nghị vẫn lấp sau lưng của người, khiêm tốn có thể nói là quá mức, có vẻ không muốn đối mặt với Thanh Cúc. Hiển nhiên, tính Thanh Cúc rộng rãi hơn Thanh Mai nhiều, ỷ vào hai người từng quen biết nhau, chủ động tới gần hắn hỏi thăm. Mùi vị là Mã Thừa thế nào? Miêu Nghị tỏ ra khách sáo đáp. Tốt. Tốt ư? Thanh Cúc đảo mắt mấy vòng thản nhiên cười một tiếng. Có muốn ta nói tốt giúp ngươi vài câu với phủ chủ, giúp ngươi khôi phục nguyên chức hay không? Miêu Nghị lắc đầu nói. Tạ hảo ý của tiểu cô. Hiện tại như vậy rất tốt rồi. Mặc cho Thanh Cúc hỏi thế nào, bất cứ lúc nào Miêu Nghị cũng duy trì trạng thái khách sáo trả lời, có vẻ không mặn không nhạt, không để cho Thanh Cúc dò xét được bất cứ ý nghĩ nào của mình. Sau khi Thanh Cúc trở lại Nam Tiên Phủ, báo cáo với Dương Khánh cũng gần giống như Miêu Nghị báo cáo với Tần Vi Vi. Dương Khánh nhất thời cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này thật sự là thay tính đổi nết, hay chỉ là giả vờ? Người ngài nghĩ thế nào không quan trọng với Miêu Nghị, hắn phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực của mình. Phục hồi nguyên chức nhằm nhỏ gì, lão tử đã không coi trọng vị trí động chủ vào đâu, muốn làm phải làm sơn chủ. Tài nguyên trong tay mình sẽ có một ngày dùng hết, cũng không thể lại đi Tinh Tú Hải đánh cướp. Đi qua một lần mới thật sự hiểu không phải mỗi lần đi Tinh Tú Hải đều có thể có vận may tốt như vậy, may mắn sống sót trở về. Nên ổn định vị trí, có thu nhập cao rồi hãy tính, tỉ như vị trí sơn chủ. Hắn cũng biết mình thua thiệt là chỗ tu vi không đủ, bây giờ phải nắm bắt cơ hội, hoàn cảnh chung quanh ổn định mau chóng nâng cao tu vi của mình. Bản thân có thực lực hùng mạnh mới là vốn liếng chân chính. Nếu không như vậy, nuôi một nhóm nhân vã bảo vệ mình, thu không đủ chi, không phải kế hoạch lâu dài, mình cũng hao tổn không chịu nổi. Bất quá hắn cũng biết ưu thế của mình, đó chính là có đầy đủ nguyện lực châu, tiến độ tu luyện của mình nhanh hơn người thường xa, mình vẫn có cơ hội rất lớn giết chết hùng khiếu. Mà trải qua một ít trận hắn cũng dần dần thành thục, trong lòng cũng có tính toán lâu dài. Lần sau nữa động thủ với Hùng Khiếu sẽ không phải là giết chết đối phương đơn giản như vậy. Không cần thiết làm chuyện tiện nghi cho người khác. Bây giờ giết chết Hùng Khiếu chỉ có thể nói là thanh toàn cho người khác. Lần sau muốn leo lên lại phải đắc tội với người khác nữa, cần gì khổ sở như vậy. Cho nên nếu làm thì phải đoạt luôn cả vị trí sơn chủ của Hùng Khiếu. Miêu Nghị cũng thông qua Nam Ngọc Môn một mực chú ý tới động tĩnh của Hùng Khiếu. Hôm nay quan hệ giữa Lam Ngọc Môn và Nam Tuyên Phủ đã không còn căng thẳng như trước. Đám người Phương Nguyên liên hệ cũng không quá mức phiền phức. Làm hắn kỳ quái là trạng thái bên Hùng Khiếu dường như cũng tương tự với hắn. Phần lớn thời gian, chủ động bế quan tu luyện, dường như cũng gấp gáp nâng cao tu vi của mình. Không có ý vội vã tìm Miêu Nghị báo thù. Dường như đối với Hùng Khiếu, gia tăng tu vi quan trọng hơn là báo thù Miêu Nghị. Thâm Sơn Động Phủ, Lâu Đài Thủy Tạ. Trong tịnh thất, Miêu Nghị ngồi xếp bằng giống như tượng đá, đột nhiên mi tâm toát ra hư ảnh một đóa hoa sen màu trắng nở bốn cánh. Sau đó hắn cũng mở mắt ra, toát ra một tia sáng kỳ dị. Vốn tính thời gian sẽ là 3 năm có thể đột phá tới tu vi Bạch Liên tứ phẩm, nhưng vì một ít chuyện làm trễ nãi, tốn gần 4 năm rốt cục đột phá. Miêu Nghị không vui không buồn về chuyện này, cũng không tỏ ra mừng rỡ cao hứng. Bây giờ thủ hạ Đông Lai Động ai ai cũng tu vi cao hơn hắn, ngay cả Diêm Tu năm ngoái cũng đột phá tới tu vi Bạch Liên tứ phẩm. Sau khi lặng lẽ tra xét, không khỏi cười khổ. Quả nhiên lại gấp bội rồi. Theo kinh nghiệm dĩ vãng phán đoán, muốn đột phá tới Bạch Liên ngũ phẩm suy đoán cần 40 viên nguyện lực châu hạ phẩm. 40 viên đối với trước mắt hắn mà nói cũng không nhiều, nhưng cứ mỗi lần lại thăng cấp gia tăng gấp bội như vậy sẽ đạt tới con số vô cùng kinh khủng. Miêu Nghị tính toán thử, nếu như muốn đột phá tu vi tới cảnh giới Thanh Liên, chỉ tính từ bạch liên cửu phẩm đột tá tới thanh liên nhất phẩm đã cần hơn 1000 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Thanh liên tam phẩm đột phá lên thanh liên tứ phẩm cần cái con số hơn vạn. Tới thời kỳ chuối thanh liên, lượng tiêu hao của nguyện lực châu phải tính bằng mấy chục vạn. Miêu Nghị không cách nào tưởng tượng được tu vi hồng liên giống như cấp bậc địa chủ phải tiêu hao bao nhiêu nguyện lực châu. Không trách tu hành năm dáng rất dài, cho dù có nguyện lực châu cũng phải trải qua vô số năm tháng từ từ luyện hóa. Mà những tu sĩ không có nguyện lực châu là có thể tưởng tượng được. Không trách đám người nguyên phương mới tu vi thanh liên nhất phẩm cũng đã thành lão đầu tử. Tu sĩ vốn không dễ dàng gì già đi, có thể biến thành lão đầu tử có thể tưởng tượng được chịu đựng qua bao nhiêu năm tháng. Chẳng qua là mặc dù tuổi thọ tu sĩ rất dài, nhưng phần lớn thời gian đều tiêu hao trong tu luyện khô khan, e rằng chưa chắc có được cuộc sống hạnh phúc như phàm nhân. Xe tới trước núi tất có đường, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải còn có thật nhiều tu sĩ tu vi cao thâm đồng thời thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi sao? Người khách có thể làm được, mình chưa chắc không thể làm được. Miêu Nghị tự cổ vũ cho mình, lại tiếp tục thi pháp luyện hóa nửa viên nguyện lực châu trung phẩm trong miệng. Không ngoài dự liệu, hắn kiểm tra tốc độ luyện hóa nguyện lực châu phát hiện, quả nhiên sau khi tu vi đột phá tới bạch liên tứ phẩm, tốc độ luyện hóa lại nhanh hơn không ít. Vốn bạch liên tam phẩm phải mất chừng 2-3 tháng luyện hóa một viên nguyện lực châu hạ phẩm, một năm chỉ có thể luyện hóa 6 viên, hôm nay xem ra một năm hẳn có thể luyện hóa 9 viên, chỉ cần chừng hơn một tháng là có thể luyện hóa một viên. Như vậy tính ra đột phá đến ngũ phẩm phải tiêu hao 40 viên nguyện lực châu, chỉ cần thời gian hơn 4 năm. Sau khi hiểu rõ trong lòng, hắn đang muốn tiếp tục tu luyện chợt bị cắt ngang. Thanh âm của Thiên Nhi và Tuyết Nhi từ bên ngoài tĩnh thất truyền vào. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cầu kiến chủ nhân. Miêu Nghị ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt, cảm giác giọng của hai nha đầu tựa hồ có vẻ khác thường bèn lên tiếng hỏi. Vào đi. Hai nha đầu sóng vai khoan thai đi vào, đi vòng qua hồ nước tới trước giường đá, lại đứng chung một chỗ nhất tề khom người hành lễ. Nhìn dáng vẻ hai nàng dường như có chuyện gì vui mừng đó hiện ra ngoài mặt, đôi mắt lấp lánh rực rỡ. Chuyện gì vậy? Miêu Nghị hỏi. Hai nha đầu nhìn nhau khẽ gật đầu, lúc nhìn lại Miêu Nghị, trên thân thể hai nàng dâng lên một trận ba động pháp lực, mi tâm song song hiện ra quang ảnh một đóa hoa sen màu trắng nở một cánh. Miêu Nghị sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả nói. Thì ra tu vi các ngươi cũng bước chân vào phẩm cấp rồi. Tốt, thật đúng là song hỷ lâm môn. Thấy chủ nhân cao hứng, hai nha đầu cũng cười hì hì, còn tưởng rằng chủ nhân nói song hỷ lâm môn là chỉ hai người đồng thời bước vào cảnh giới bạch liên nhất phẩm. Các nàng không biết ý của Miêu Nghị là chỉ tu vi hắn cũng đột phá tới bạch liên tứ phẩm, chỉ là chủ tớ cùng nhau lên cấp song hỷ lâm môn. Miêu Nghị mừng rỡ, quan sát hai nàng cẩn thận, có thể cảm giác như trong mộng. Cả hai đều đạt tới tu vi bạch liên nhất phẩm. Nhiều năm xưa hai nha đầu vừa mới tới với hắn, chỉ vừa ở Đông Lai Động không lâu, khi đó tu vi của hắn bất quá chỉ là bạch liên nhất phẩm. Hôm nay hai nha đầu cũng bước chân vào tu vi bạch liên nhất phẩm. Còn nhớ năm xưa hai nha đầu là một đôi tiểu nha đầu thân thể còn chưa nảy nở, hôm nay đã là eo thon nhược nở, dung mạo thanh tú xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, thân cây như ngọc, làn da thu ba lưu chuyển, đã trở thành hai mỹ nhân chân chính, thấp thoáng một cái đã bao nhiêu năm trôi qua. Miêu Nghị hơi lộ vẻ do dự nói. Các người ở với ta khoảng 7 năm rồi phải không? Hai nha đầu nghe vậy có hơi kinh ngạc xong nhìn nhau, gật đầu nói. 7 năm. 7 năm. Miêu Nghị khẽ lẩm bẩm, nhớ tới lúc trước mình tu hành trên hải đảo. Chỉ tốn 4 năm đã đột phá tới bạch liên nhất phẩm. Giai đoạn này hai nha đầu lại tốn chừng 7 năm, tự hồ chậm mình lúc ấy không ít. Hắn cô cho không biết, nếu không phải yêu nhược tiên nửa đường chỉ điểm, nếu hai nha đầu tiếp tục đi theo Dương Tu tu luyện, sợ rằng giai đoạn này phải mất hơn 10 năm. Thấy chủ nhân không nói lời nào, hai nha đầu ít nhiều cũng có vẻ bất an, bởi vì hai nàng bị yêu nhược tiên xúi dục vào đây. Miêu Nghị hơi suy nghĩ một chút rồi phục hồi tinh thần cười ha hả nói. Bạch liên nhất phẩm, sau này làm việc ta dễ dàng hơn một chút, có thưởng. Hắn đưa tay lấy từ trong y phục ra hai nhẫn chữ vật, đưa cho hai nàng cười nói. Nhận lấy đi, với pháp lực của các ngươi bây giờ có thể sử dụng được. Có vật này các ngươi cũng thuận tiện chứa đựng vật phẩm. Hai nha đầu tiến lên, mỗi nàng nhận lấy một chiếc mừng rỡ nói. Tạ chủ nhân. Vốn hai nàng vẫn gọi là động chủ, bất quá sau đó Miêu Nghị bảo các nàng đổi cách xưng hô. Nói dù sao hôm nay Diêm Tu mới là động chủ. chỉ cho hai nàng hai nhẫn chữ vật tựa hồ có chút ít. Miêu Ngụy suy tư, lấy từ bên trong nhẫn chữ vật ra 4 viên nguyện lực châu trung phẩm tản ra vầng sáng nhu hòa. Hôm nay các ngươi đã có năng lực luyện hóa nguyện lực châu, vật này có thể giúp các ngươi nhanh chóng nâng cao tu vi. Mỗi người 2 viên sử dụng trước đi, hẳn là đủ để các ngươi sử dụng trong một thời gian, không đủ cứ tìm ta lấy thêm, lúc sử dụng chỗ nào không hiểu có thể tìm Yêu Tiền Bối thỉnh giáo. Hai nàng mừng rỡ nhận lấy cảm tạ một lần nữa. Không nên lo lắng, nguyện lực châu không đủ dùng, cứ việc dùng, cố gắng nâng cao tu vi các ngươi mới là quan trọng nhất, tu vi cao mới có thể làm việc cho ta tốt hơn. Miêu Nghị phất tay nói, đi đi, cứ yên tâm tu luyện. Dạ. Hai nàng lộ vẻ mừng rỡ thối lui ra khỏi tĩnh thất, không quấy rầy hắn bế quan tu luyện nữa. Hai nhà đầu ra khỏi tĩnh thất, vừa đi ra khỏi phòng ốc đi tới đỉnh viện liền thấy Yêu Nhược Tiên đang cười gian xảo ở trong đình, giơ tay vẫy vẫy hai nàng. Hai nhà đầu lập tức nhảy chân sáo chạy tới, mỗi nàng nắm một ống tay áo của lão vô cùng hưng phấn. Hi, sư phó, chủ nhân thưởng cho thật. Hai nhà đầu này và Yêu Nhược Tiên rất hợp ý nhau, mặc dù Diêm Tu cũng coi như nửa cái sư phó của các nàng, những lúc các nàng ở với lão lại cảm thấy rất gò bó. Cũng không phải bởi vì Yêu Nhược Tiên tu vi cao nên muốn vuốt mông ngựa nịnh bợ não, mà Yêu Nhược Tiên vốn không nghiêm trang đứng đắn, không hề lên mặt tự cao. Cho nên hai nàng thích lão ở điểm này, dù sao trẻ tuổi vẫn thích chơi đùa vui vẻ tự nhiên hơn. Ngược lại Diêm Tu bởi vì lo lắng hai người là thị nữ của Miêu Nghị, một mực xem hai người như đại cô và tiểu cô, giữ khiêm tốn, cho nên giữa hai bên ít nhiều cũng có phần xa cách. Mà Yêu Nhược Tiên lại bất kể tôn ti, Miêu Nghị tiền động chủ ở trước mặt lão chỉ có bị đòn, lão không thích bày ra dáng vẻ động chủ trước mặt của lão, động chủ cũng đánh như thường. Sư phó nói không sai chứ, ta đã nói các ngươi đi vào báo tin mừng sẽ có thưởng, tiểu tử kia tuy chưa ra hình dáng gì nhưng đối với người bên cạnh vẫn rất trọng tình trọng nghĩa. Yêu Nhược Tiên vuốt chòm râu dơ giấy vui vẻ nói, mau lấy ra xem chút, tiểu tử kia thưởng các ngươi cái gì. Hai nhà đầu lập tức lấy đồ trong lòng bàn tay ra. Trên tay có một nhẫn chữ vật cùng 2 viên nguyện lực châu trung phẩm. Theo lý thuyết ban thưởng như vậy đã là không tệ. Chỉ đạt tu vi bạch nhẫn nhất phẩm mới nhập môn. Đổi lại là những người khác, có mấy ai có thể được thưởng nhẫn chữ vật với 2 viên nguyện lực châu trung phẩm, cũng ngang bằng với 20 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Yêu Nhược Tiên cầm nhẫn chữ vật trên tay hai người, rót pháp lực và tra xét, tưởng rằng bên trong có đồ, ai ngờ là trống rỗng. Sau khi lão trả lại nhẫn chữ vật cho hai nàng, nói với giọng hết sức coi thường. Còn tướng là thường cái vật gì tốt. Hai người các ngươi nói thế nào cũng là thị thứ tiếp thân của hắn, lại thường ít đồ như vậy. Tiểu tử kia có chút quá đáng rồi, xem ra là muốn ăn đòn. Hai nhà đầu lập tức le lưỡi một cái, Tuyết Nhi lắc đầu liên tục. Sư phó, thường hai thứ này đã rất trọng hậu rồi, thật là nhiều người đông lai động ngay cả nhẫn chữ vật cũng không có. Thiên Nhi cũng gật đầu nói. Đúng vậy, 2 viên nguyện lực châu trung phẩm cũng ngang bằng 20 viên nguyện lực châu hạ phẩm rồi. Những người khác ở Đông La Động 1 năm cũng không lấy được nhiều nguyện lực châu như vậy. Đã đủ chúng ta sử dụng thật lâu. Không phóng khoáng, chỉ có chút đồ như vậy cũng coi như bảo bối sao? Yêu Nhược Tiên vuốt râu trợn trừng mắt hừ lạnh nói. Chủ nhân các người là tiểu tài chủ, tài sản giàu có vô cùng. Lúc trước hắn một mình ở Tinh Tú Hải đã giết chết 72 yêu tu nhị phẩm, thu hết pháp bảo trên người của chúng. Chỉ riêng nhẫn chữ vật trên người hắn đã có còn bả nó hơn 200 chiếc. Hai nhà đầu nghe vậy vô cùng khiếp sợ. Bây giờ các nàng cũng biết yêu tu nhị phẩm có nghĩa tương đương với tu sĩ cấp thanh liên. Không nghĩ tới một mình chủ nhân có thể giết chết 72 tên. Chẳng qua là từ trước tới nay chủ nhân không nói qua với các nàng chuyện này. Bất quá hai người vẫn rất sùng bái Miêu Nghị, đều cho rằng Miêu Nghị rất lợi hại là bình thường. Tóm lại từ trước tới nay chưa hề thấy hắn kém cỏi chỗ nào. Bây giờ biết chủ nhân nhà các ngươi giàu tới mức nào rồi chứ? Như vậy còn chưa có gì, quan trọng nhất là trên người tiểu tử kia có một tốc tiên thảo, đó cũng không phải tiên thảo thầm thường, chính là thiên tài địa bảo mấy vạn năm cũng khó gặp được một, chỉ riêng gốc tiên thảo ấy cũng đáng giá hơn tất cả tài sản của ta, giàu nứt đô đổ vách và bán thường cho thị nữ tiếp thân của mình ít ỏi như vậy, thật sự là quá đáng, nên là ăn mày mới phải. Thiên Nhi khoát tay nói, không phải như vậy, chủ nhân nói nguyện lực châu cho chúng ta dùng thoải mái, không đủ tìm hắn lấy thêm. Chỉ có nguyện lực châu thì có lợi ích gì? Yêu Nhược Tiên vỗ tay, lại ra dáng, ra tay nói. Các người ngủ lắm, pháp bảo đâu? Hai người các ngươi phải có một món pháp bảo vừa tay. lúc gặp nguy hiểm ít nhiều cũng có chút khả năng tự vệ, nếu không tới nỗi thì như thế là bó tay chờ chết. Lão dứt khoát quát tay với hai nha đầu. Đi đi đi đi, trên người tiểu tử kia có rất nhiều tài liệu luyện chế pháp bảo, đi tìm hắn mà đòi, bảo hắn cống hiến một chút tài liệu luyện chế pháp bảo, trở lại đây ta đích thân luyện chế cho các người một món pháp bảo vừa tay. Hai nha đầu có vẻ không thích lắm, chủ nhân mới vừa thưởng nhiều như vậy, hiện tại không tiện đi vào quấy rầy chủ nhân bế quan một lần nữa. Hơn nữa hai người không phải yêu nhược tiên, cũng không có da mặt dày như vậy. Bất quá hai người sống lâu với yêu nhược tiên cũng tổng kết ra một ít biện pháp đối phó lão. Tuyết Nhi lập tức nắm lấy cánh tay của lão lắc lắc làm nũng nói sau chuyện khác. Sư phó, tài liệu luyện chế pháp bảo có những gì vậy? Nói đến chuyện này dĩ nhiên yêu nhược tiên là tay tổ, dĩ nhiên nói lào lào một mạch. Đầu tiên dĩ nhiên là tinh phấn được tinh luyện ra từ tinh tệ. Có đầy đủ tinh phấn mới có thể dung luyện ra nguyên hình bảo vật. Sau đó sẽ phối hợp với yêu đàn tương ứng. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu diễm chi tinh thạch. Ba thứ này tiểu tử kia có cả đống lớn. Mau tìm hắn đòi đi. Chớ dò dự, ta biết tiểu tử kia. Chỉ cần các ngươi lên tiếng nhất định hắn sẽ cho. Thiên Nhi lập tức níu lấy cánh tay của lão hỏi. Sư phó, diễm chi tinh thạch là cái gì? Yêu Nhược Tiên lật tay lấy ra ba khối tinh thạch cầm từng khối giải thích. Màu đỏ là xích diễm trì, màu lam là lam diễm trì, màu vàng là kim diễm trì, màu vàng tốt nhất. Lão vừa giải thích cặn kẽ ba loại diễm trì tinh thạch một lượt, Tuyết Nhi lại lắc cánh tay của lão hỏi. Sư phó, yêu đan có hình dáng thế nào vậy? Hai nhà đầu len lén trao đổi ánh mắt với nhau, chuẩn bị đợi Yêu Nhược Tiên giải thích yêu đan xong, sẽ hỏi tới quá trình cụ thể dùng yêu đan luyện chế pháp bảo. Tóm lại cứ đặt ra câu hỏi liên miên bất tuyệt như vậy, chắc chắn Yêu Nhược Tiên sẽ cảm thấy đau đầu nhức óc, tự nhiên sẽ vắt giò lên cổ bỏ chạy. Yêu Nhược Tiên lật tay lấy ra một viên yêu đan trắng toát kẹp giữa ngón tay giải thích cho hai nàng. Đây là yêu đan nhất phẩm, màu xanh là nhị phẩm, màu đỏ là tam phẩm, màu tím là tứ phẩm, màu vàng là ngũ phẩm. Bất quá trước mắt ta chỉ từng thấy qua yêu đan tứ phẩm, ngũ phẩm còn chưa từng thấy qua, suy đoán trước mắt giới tu hành cũng không có khả năng xuất hiện. Bởi vì sau khi giết chết yêu tu, yêu đan lấy ra sẽ tự động giáng xuống một phần, tí như yêu tu nhị phẩm, có thể lấy ra yêu đan nhất phẩm. Các người suy nghĩ xem, yêu đan ngũ phẩm màu vàng kia là khái niệm thế nào? Giải thích cặn kẽ cho hai nàng, Hắc Thán nằm dưới mái hiên, chợt mắt quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy yêu đan trong tay Yêu Nhược Tiên, mắt nó sáng lên, lập tức nhảy dựng lên, bốn vó tung bay chạy vào trong đình, quay vòng ba người một vòng, thỉnh thoảng ủi đầu vào người Yêu Nhược Tiên. Bởi vì Thiên Nhi và Tuyết Nhi, Yêu Nhược Tiên thường thường chạy tới nơi này, thậm chí có lúc ở lại nơi này, cho nên Hắc Thán cũng quen dần với lão, không còn sợ lão như trước kia. Thấy Hắc Thán tới vòi vĩnh như vậy, quấy rầy mình dạy dỗ đồ đệ, Yêu Nhược Tiên phất tay đập lên đầu nó một cái. Giặc bập, cút đi. Hắc Thán rụt đầu một cái, sau khi đi một vòng lại tiến tới bên cạnh lão, chen đầu vào, đưa mũi ngửi ngửi tới yêu đan trên tay Yêu Nhược Tiên. Yêu Nhược Tiên mỉm cười hỏi, giặc mập, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng vật này có thể ăn được sao? Hắc Thán khịt mũi một cái, lấy hành động thực tế đáp lại, thè cái lưỡi to, ẩm ướt liếm vài cái vào yêu đan trên tay của lão, giống như trẻ con liếm kẹo. Sau khi liếm xong, còn liếm môi mấy cái tỏ vẻ như vừa ăn một món ngon siêu cấp. Yêu Nhược Tiên bị hành động này của nó làm cho ghê tởm, vội vàng lấy tay lau đi chỗ ướt vào áo. Cầm yêu đan vừa bực mình vừa buồn cười nói. Người thật muốn ăn sao? Hắc Thán gật đầu lia lịa tỏ vẻ rõ ràng là muốn ăn thật. Yêu Nhược Tiên nhất thời bị nó chọc cười lộ ra vẻ xảo quyệt. Giặc mập, người muốn ăn thật sao? Được, ta cho người ăn. Ăn chết đừng trách ta. Tiện tay lão ném viên yêu đan kia ra. Tốc độ phản ứng của Hắc Thán cực nhanh, vươn dài cổ ra ngẩng đầu há miệng đớp lấy viên yêu đan, sau đó lập tức nuốt chửng vào bụng. Lúc này mới hài lòng phe phẩy đuôi rời đi. Yêu Nhược Tiên nở một nụ cười xấu xa lúc Hắc Thán vừa quay đi. Hai nhà đầu nhìn nhau. Thiên Nhi thử hỏi, sư phó, ngài mới vừa nói ăn chết Hắc Thán ăn yêu đan rồi không sao chứ? Yêu Nhược Tiên hăng hắc nói, không có chuyện mới lạ. Các người cho rằng yêu đan là vật gì, là thứ có thể ăn được sao? Ăn rồi dĩ nhiên sẽ chết. Giặc mập này một thần béo ú, nhìn qua cũng biết là kẻ tham ăn. Hôm nay phải cho nó một bài học thật sâu, giúp cho nó bớt mập một chút. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhất thời cả kinh, hai người có hơi luống cuống. Sư phó không được, Hắc Thán là vật cưỡi của chủ nhân. Chủ nhân xem nó như huynh đệ, nếu Hắc Thán ăn yêu đan xảy ra chuyện, chủ nhân sẽ giận dữ. Giận dữ? Yêu Ngược Tiên khinh thường nói. Hắn cũng chỉ có thể ra vẻ trước mặt các ngươi. Ngươi bảo hắn tới trước mặt ta giận dữ ra xem thử xem nào. Ta có một giản vỡ đầu của hắn. Không được, mau làm cho nó nôn ra. Thiên Nhi và Tiết Nhi nhất thời luống cuống tay chân, muốn chạy đi giúp Hắc Thán nôn yêu đan ra. Ai ngờ Yêu Ngược Tiên ngăn cản các nàng cười nói. Đừng hoảng hốt, chỉ nói đùa với các ngươi. Nó chịu ăn ta còn tiếc không cho nó ăn nữa là. Yên tâm đi, không chết được. Chẳng qua lát nữa bụng nó sẽ khó chịu. Nó cảm thấy khó chịu tự nhiên sẽ nôn ra. Chẳng qua chỉ dạy dỗ giặc mập này một chút mà thôi. Nghe lão nói như vậy, hai nha đầu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Yêu Nhược Tiên hẳn cũng sẽ không làm khó hai người bọn họ. Bất quá Thiên Nhi trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vạn nhất nó không nôn thì sao? Không nôn ư. Như vậy năng lượng bên trong yêu đan sẽ khuấy nát bụng của nó. Đến lúc đó đương nhiên nó chỉ còn con đường chết. Hai nha đầu giật mình kinh hãi lần nữa. Không cần hoảng. Giặc mập này không phải ngu xuẩn, vô cùng gian xảo. Cảm thấy khó chịu tự nhiên sẽ nôn ra. Yêu Ngược Tiên lại lấy ra một viên yêu đan. Nào, chúng ta hãy nói tiếp. Sau đó lão lại bắt đầu tiếp tục giảng giải. Bất qua hai nha đầu có vẻ không yên lòng, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Hắc Thán đang lim dim vẫy đuôi rắn dưới mái hiên. Thấy Hắc Thán không có chuyện gì, hai nàng mới hơi yên tâm tiếp tục nghe Yêu Nhược Tiên nói. Thế nhưng, hào cảnh không dài, Hắc Thán đang lim dim đột nhiên trợn to cặp mắt nhảy dựng lên, bắt đầu cất vó đi qua đi lại trong đình viện. Ba người quay lèo lại, chú ý tới động tĩnh của nó. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hắc Thán bắt đầu loạn trọn bốn vó giống như người uống rượu say, lắc đầu liên tục khiến cho lông bờm của nó rối bời. Càng ngày nó càng phiêu hốt, loạn trọn lảo đảo. Yêu Nhược Tiên ngồi trong đình cười khẩy. Giặc mập, bây giờ biết khó chịu rồi phải không? Sư phó nó không sao chứ? Thiên Nhi và Tuyết Nhi lộ vẻ khẩn trương. Yêu Nhược Tiên đã dự tính trước khoát tay nói. Yên tâm không có chuyện gì, nôn ra sẽ không sao. Nó sẽ phải nôn ra ngay lập tức. Thế nhưng cao thủ tiền bối giới tu hành cũng có lúc tính sai. Chỉ thấy Hắc Thán lảo đảo, cơ hồ đứng không vững bắt đầu hô hấp nặng nề. Tiếng thở của nó vù về như kéo bể, nghe qua có vẻ hơi dọa người. Lúc này mí mắt Hắc Thán bắt đầu nhắm lại, thỉnh thoảng cố gắng dâng lên giống như ngủ gật, lảo đảo lắc lư đi về phía chỗ ngủ của nó. Vất vả lắm mới leo lên được bập thềm, ở chỗ này nằm ngủ, bốn vó trong nháy mắt mềm nhũn. Bịch, nó ngã lăn ra, tứ chi khẽ co giật, cố gắng co rút thân thể, cong tròn, đầu đuôi giáp nhau. Sau khi khoanh tròn lại, mí mắt đêm dim nặng trịch cuối cùng không nghe thầy điều khiển nữa, rốt cục khép lại không mở ra được nữa. Chỉ có tiếng thở phì phò đều đặn vang lên có vẻ dọa người. Thiên Nhi và Tiết Nhi trợn tròn hai con mắt chờ Hắc Thán nôn ra yêu đan mà nó đã nuốt vào. Hai nàng không chú ý tới cơ mặt Yêu Nhược Tiên bên cạnh giật giật, nhe răng tét miệng nói. Có phải giặc mập người điên rồi hay không? Khó chịu còn không biết nôn ra, thật đúng là tìm chết. Vừa nghe lời này, Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhất thời hoảng loạn vô cùng. Giết chết vật cưỡi của chủ nhân không phải chuyện đơn giản. Sư phó, nó thế nào rồi? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đừng nóng vội, để ta giúp nó lồn ra. Yêu Nhược Tiên giơ tay lên trấn an, lắc người một cái trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Hắc Thán, nhấc chân đá mạnh mấy cước vào người của nó. Giặc mập, mau trả yêu đan lại cho ra ra. Còn ngủ nữa sao? Ngủ là sẽ chết. Tỉnh lại mau, mau nôn yêu đan ra. Thế nhưng Hắc Thán, lão đá thế nào cũng không tỉnh dậy, không có chút phản ứng nào. Nếu không có tiếng hô hấp phì phò kia, lão sẽ thật sự cho rằng nó đã chết. Thiên Nhi và Tuyết Nhi cũng chạy tới, sau đó gấp gáp dậm chân nói. Sư phó, người mau giúp nó đi. Đừng nóng vội, ta tí pháp bực nó ra. Yêu Ngược Tiên lập tức đến bên cạnh người của Hắc Thán, đơn trưởng áp vào bụng của nó, tí pháp rót vào trong cơ thể của nó điều tra. Ủa? Không điều tra không biết, thử thăm dò liền phát hiện có điều kỳ quái không nhịn được ủa một tiếng. Sau khi rót pháp lực vào cơ thể của Hắc Thán, lão chợt phát hiện da dày và ruột của nó đã hoàn toàn tự động phong bế. Dường như dạ dày và ruột của nó đã co rút lại thành một cuộc quấn sát vào nhau, không biết làm thế nào mà được, giống như một cái gút chết, muốn thi pháp mở ra rất là khó khăn. Muốn dùng dưỡng mạch cưỡng ép nó ra cũng không phải là không được, bất quá nhất định sẽ làm đứt vỡ nội tạng. Ngoài ra tim Hắc Thán cũng đang co rút với tốc độ cực nhanh, huyệt đạo trong cơ thể cũng lưu chuyển với tốc độ cực cao, càng ngày càng nhanh. Nhất là nhiệt độ trên người của Hắc Thán sờ vào cảm thấy hơi nóng. Yêu Nguyệt Tiên kiến thức rộng rãi, vô cùng kinh ngạc, lão chưa từng thấy qua chuyện kỳ lạ như vậy bao giờ. Sư phó thế nào rồi? Yêu Nguyệt Tiên vội hôi khang một tiếng. Chuyện này có hơi kỳ quái, muốn lấy ra viên yêu đan kia sợ không dễ dàng. Kế hay hiện tại chính là mổ bụng, giặc mập móc nó ra. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhất thời tề thanh kêu lên thất thanh. Không vội, ta có tiên quả. Chờ lát nữa sau khi mổ bụng lấy yêu đan ra xong, lập tức tiến hành chữa thương giúp nó, sẽ không có việc gì. Sư phó, ngài có nắm chắc không? Lòng tin hai nhà đầu với sư phó bắt đầu có nguy cơ lung lay. Sư phó sẽ không lừa các người. Yêu Ngược Tiên cười khan hai tiếng. Lão quay tay lại, đặt trên bụng Hắc Thán, thi pháp tìm kiếm vị trí viên yêu đan kia trong bụng của Hắc Thán. Kết quả thời gian dần trôi đi, Yêu Ngược Tiên chậm rãi không thấy có phản ứng, ngược lại cơ mặt giật giật không ngừng. Một nén nhang sau, trên trán Yêu Ngược Tiên bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, tay sờ tới sờ lui trên người của Hắc Thán. Bởi vì bằng tu vi của lão không tìm được vị trí yêu đan kia ở trong cơ thể của Hắc Thán, dường như tốc độ máu chảy cực cao trong cơ thể Hắc Thán làm kích phát một cỗ lực lượng thần bí, có thể ngăn cản pháp lực của Yêu Nhược Tiên thăm dò trong cơ thể của nó. Bằng pháp lực Yêu Nhược Tiên lại khó có thể nhìn ra cỗ lực lượng thần bí này. Tình huống như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi hiểu biết của Yêu Nhược Tiên, lão không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Thật là quỷ dị, khiến cho lão không dám khinh suất mổ bụng Hắc Thán tìm kiếm viên yêu đan kia. Nếu nói Hắc Thán có chuyện gì, bây giờ cũng không thấy gì, hoàn toàn là đang ngủ say ngáy khò khò. Nhưng Yêu Nhược Tiên thật sự không biết giải thích với hai nhà đầu thế nào, đứng đó lộ vẻ lúng túng, sờ tới sờ lui trên bụng của Hắc Thán. Lão cũng xấu hổ không dám nhìn hai nhà đầu, đã nói sai 5 lần 7 lượt, nói mình có thể làm được, kết quả lần nào cũng không đáng tin cậy. Hai nhà đầu này sẽ nghĩ mình thế nào? Có lẽ hình ảnh vị sư phó là mình trong lòng hai nhà đầu đã hoàn toàn tan vỡ. Hai nhà đầu lại không phải người ngu, sống chung với Yêu Nhược Tiên lâu như vậy cũng biết tính tình của lão thế nào. Vừa nhìn dáng vẻ dè dà dây dưa của lão cũng biết là không giải quyết được. Hai người cũng không trông cậy vào lão, kinh hoàng chạy vào trong. Các người làm gì vậy? Yêu Nhược Tiên lắc người một cái ngăn cản hai người. Chúng ta gây họa rồi. Tuyết Nhi lộ vẻ khổ sở. Thiên Nhi nói. Nói với chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt. Nói cho hắn biết làm gì, ta sẽ tự giải quyết xong chuyện này. Yêu Nhược Tiên vỗ ngực đảm bảo, nhưng bây giờ hai nhà đầu không còn tin tưởng lời của sư phó nữa. Tuyết Nhi cắn môi nói. Sư phó, người thật sự có thể đảm bảo Hắc Thán sẽ không xảy ra chuyện gì ư? Giọng điệu này ý tứ, lời nói này rõ ràng là muốn nói cho Yêu Nhược Tiên biết. Nếu như có chuyện gì nữa, sau này chúng ta sẽ không tin tưởng lão nữa. Đây là muốn Yêu Nhược Tiên cho cái cam kết cuối cùng. Cái này... Yêu Nhược Tiên rất là do dự. Vạn nhất không giải quyết được, coi như mất hết toàn bộ chút danh dự còn sót lại của mình trong lòng hai nhà đầu. Nhưng bản thân lão cũng không biết rõ tình huống thế nào, cho nên không dám đưa ra kết luận một cách khinh suất. Dáng vẻ do dự của lão khiến cho hai nhà đầu xác nhận sư phó không có chút nắm chắc nào. Thiên Nhi thấp giọng nói, chủ nhân có rất nhiều biện pháp, bây giờ nói với chủ nhân, nó không chừng còn có khả năng cứu được Hắc Thán. Tuyết Nhi gật đầu một cái thật mạnh. Hai nhà đầu tin tưởng Miêu Nghị gần như mù quáng. Thế nhưng lời này lại làm cho Yêu Nhược Tiên khó chịu, làm như mình không bằng tiểu tử kia, bèn trừng mắt nói. Bằng quán ư? Các người cho rằng ta không bằng hắn sao? Hai nhà đầu không có tâm trạng dây dưa với lão, không cần biết bằng hay không bằng, cứu Hắc Thán quan trọng hơn. Hai nàng chia hai bên tả hữu đi vòng qua bên người Yêu Nhược Tiên, vào trong tĩnh viện nội thất cầu cứu Miêu Nghị. Yêu Nhược Tiên nóng nảy, lắc mình ngăn cản hai người lần nữa, nhìn chung quanh một lượt hạ thấp giọng. Các người ngủ ngốc quá, tiểu tử kia không có chuyện gì sẽ không xuất quan. Chỉ cần chúng ta không nói chuyện này, hắn nào biết đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó hắn hỏi tới các người cứ thoái thác nói không biết. Hắn có làm được gì chúng ta? Lời còn chưa dứt, lão đã không nói tiếp được nữa. Thật sự ánh mắt của hai nhà đầu kia nhìn về lão cực kỳ thất vọng, dường như đang muốn nói vì sao sư phó ngài lại lừa lại người như vậy. Hai nhà đầu không nói lửa lời, vòng tránh qua lão bước nhanh rời đi. Yêu Nhược Tiên không biết nói gì, một lúc lâu xoay người lẩm bẩm đi ra ngoài thì thào. Hai nhà đầu này quá thật ngu như khúc gỗ, muốn tốt cho các người mà không chịu. Bên trong tĩnh thất, Thiên Nhi và Tuyết Nhi đã quỳ gối trước giường đá kinh động Miêu Nghị đang bế quan. Thanh Thất kể lại chuyện xảy ra với Hắc Thán với giọng nghẹn ngào như muốn khóc. Hắc Thán sắp chết ư? Hai mắt Miêu Nghị dần trợn to. Vừa nghe hai nhà đầu bẩm báo xong, Miêu Nghị đã xông lên, giữa không trung xòe rộng ra năm ngón tay, một đạo hàn quang thoáng hiện, nghịch lân thương rơi vào trong tay xông ra bên ngoài Tĩnh Thất. Lao ra ngoài phòng quay đầu thấy Hắc Thán đang nằm ngủ say không tỉnh, Miêu Nghị tiến lên đá nó mấy cái. Tên mập chết tiệt! La lên mấy tiếng không có phản ứng, cơ mặt Miêu Nghị giật giật một trận, thình lình quay đầu lại nhìn về phía Yêu Nhược Tiên chắp tay cố làm ra vẻ nhàn nhã đi lại trong sân, vùng thương giận dữ quát. Lão tặc vô sĩ! Trong nháy mắt lắc mình ra, một tràng tiếng long ngâm vang lên. Thiên Nhi và Tuyết Nhi theo sau chạy đến, không còn kịp ngăn cản nữa, đã thấy Miêu Nghị hung hăng đâm một thương về phía Yêu Nhược Tiên. Vốn Yêu Nhược Tiên còn chuẩn bị chờ sau khi Miêu Nghị ra ngoài sẽ gạt hắn một phen. Ai ngờ phản ứng của Miêu Nghị to lớn như thế, cơ hồ không nói lửa lời đã muốn liều mạng với lão, ít nhiều gì cũng có vẻ không biết nói gì. Như vậy có thể thấy được quan hệ giữa tên này và giặc mập rất thân sâu, biết rõ đánh công lại mình vẫn muốn liều mạng với mình. Trên thực tế, thực lực hai bên cũng thật sự là chênh lệch quá xa, đã không phải là chênh lệch một hai cấp mà là khác nhau giữa trời với vực. Yêu Nhược Tiên vung tay, năm ngón tay đón lấy nghịch lân thương đâm tới, một cỗ pháp lực mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, nhất thời giữ chặt nghịch lân thương lại giữa không trung. Miêu Nghị đang cầm thương cũng bị giữ lại, toàn thân kẹt giữa không trung không thể động đậy được chút nào, bằng vào tu vi của hắn không có cách nào chống lại được Yêu Nhược Tiên. Tiểu tử, ngươi không muốn sống có phải không? Yêu Nhược Tiên đang nói cười lạnh, đang châm chọc hắn dám đấu với mình. Bị pháp lực mạnh mẽ để ép tới nỗi Miêu Nghị vô cùng tức giận, thì pháp cố gắng lên tiếng. Thiên Nhi Tuyết Nhi, lập tức thông báo cho nhân mã bản động, cấp tốc mời cao thủ trấn đất điện tới tru diệt lão tặc này. Ta muốn cho lão tặc này không còn đất dung thân trên cõi đời này nữa. Sắc mặt Yêu Nhược Tiên trở nên cứng đờ, nhất thời không cười được nữa. Mặc dù tu vi Miêu Nghị thấp, nhưng sau lưng hắn còn có chỗ dựa nhiều cấp. Đừng nói cao thủ Hồng Liên, ngay cả cấp Tử Liên, thậm chí Kim Liên cũng có thể rời tới. Hắn mặc dù không quen biết cao thủ cấp bên trong quy tắc, thế nhưng hắn cũng là một thành viên bên trong quy tắc. Chỉ cần thỉnh cầu hợp lý hợp pháp, ngay cả Thiên Ngoại Thiên Mục Phàm Quân cũng có thể mời ra. Đến lúc đó đảm bảo giết cho Yêu Nhược Tiên trên đời, không có cửa trốn nữa. Đây chính xác là khác biệt lớn nhất giữa đám tán tu và tu sĩ bên trong quy tắc. Người trước không có chỗ dựa, trừ phi là tìm cường giả khác che chở, mà sau lưng người sau lại có chỗ dựa tầng tầng, thế lực vô cùng to lớn. Coi như Yêu Nhược Tiên đã nhìn ra, tiểu tử này bất chấp hết thảy không cần mạng sống, cũng muốn ăn miếng trả miếng, hoàn toàn không thể giải thích hợp lý. Không phải lão sợ Miêu Nghị, bằng vào tu vi của lão hoàn toàn có thể diệt sạch người Đông Lai Động ở chỗ này trước khi tin tức hoàn toàn bại lộ ra. Nhưng vì một con long câu không cần thiết gây chuyện lớn như thế, vạn nhẫn tiết lộ phong thanh, e rằng cuộc đời này của lão sẽ chìm trong bể khổ vô biên. Quan trọng nhất là một khi giết Miêu Nghị, coi như đám tiểu đường lang kia cũng vô duyên với lão. Thiên Nhi và Tuyết Nhi vô cùng bối rối, một bên là chủ nhân, một bên là sư phó không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy hai người không có động tĩnh, Miêu Nghị nổi giận. Chẳng lẽ các ngươi không nghe lời của ta sao? Lời này đối với thị nữ thiếp thân mà nói có hơi nặng nề. Thân thể mềm mại của Thiên Nhi và Tuyết Nhi run lên, sắc mặt kịch biến nhanh chóng chạy đi chuẩn bị làm theo lệnh của Miêu Nghị. Cơ mặt Yêu Nhược Tiên giật giật, tay đẩy ra khiến cho Miêu Nghị văng xa, lắc mình ngăn cản trước mặt hai tên thị nữ chỉ Miêu Nghị gầm thét. Tiểu tử, người bị chó điên cắn rồi sao? Muốn trở mặt với lão phu ít nhất cũng phải cho lão phu biết nguyên nhân. Miêu Nghị vừa rơi xuống đất, hướng thương chỉ về Hắc Thán. Lão hại chết vật cưỡi của ta. Đánh rắm. Yêu Nhược Tiên cũng chỉ Hắc Thán quát. Nó đã chết rồi sao? Rõ ràng còn đang ngủ. Ngươi nhìn thế nào mà bảo nó chết? Miêu Nghị đang giận dữ nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, Hắc Thán nháy lớn như vậy quả thật là chưa chết. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, Yêu Nhược Tiên lại nói. Ngay cả tình huống cũng không rõ ràng đã dám động thủ với ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Miêu Nghị sửng sốt ngay người, suy nghĩ một chút phát hiện quả thật mình đã quá mức kích động. Sau khi nguôi giận, hắn đã bị những lời này của Yêu Nhược Tiên làm cho khí thế yếu dần. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nói với ta. Lời còn chưa dứt đã bị Yêu Nhược Tiên lập tức cắt đứt. Hai nhà đầu biết cái gì? Các nàng biết cái quái gì? Ta đùa giỡn với các nàng còn tưởng thật. Các nàng không biết, ngươi cũng không biết. Thiên Nhi và Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn nhau, có thể nói là hết sức nghi ngờ lời này. Trước đó hai nàng đã nhìn thấy lão chột dạ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân. Miêu Nghị nhất thời á khẩu không nói được lời, nghịch lân thương trong tay từ từ thu vào, xoay người vọt đến bên người Hắc Thán bắt đầu thi pháp tra xét. Hắn cũng cảm thấy bên trong huyết dịch đang lưu chuyển tốc độ cao kia của nó có một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản pháp lực của mình điều tra. Nguyên nhân trong cơ thể Miêu Nghị nhanh chóng vận chuyển, tăng cường pháp lực thẩm thấu vào, cuối cùng dễ dàng đột phá trở ngại kia. Thấy được trạng thái hoàn toàn phong bế trong cơ thể của Hắc Thán, xác định được vị trí yêu đan đang bị nội tạng bao lấy chặt chặt. Bên trong dạ dày Hắc Thán đang tiết ra một loại vật chất thần kỳ, thứ này đang dần dần ăn mòn viên yêu đan kia. Pháp lực của Miêu Nghị có thể cảm nhận được yêu đan bị ăn mòn tiết ra năng lượng đang bị Hắc Thán từ từ hấp thu. Miêu Nghị kinh ngạc ủa một tiếng. Tiền bối, Long Câu có thể luyện hóa yêu đan sao? Yêu Nguyệt Tiên đang suy nghĩ tìm cớ gì lừa dối đối phương, nghe như thế quay đầu lại. Hả? Lão lộ vẻ kinh ngạc đi tới nghi ngờ hỏi. Luyện hóa yêu đan ư? Lão không biết sao? Miêu Nghị ngạc nhiên nói. Lão thử xem thì sẽ biết. Yêu Nguyệt Tiên lộ vẻ nghi ngờ, đưa tay thăm dò thử trên người của Hắc Thán. Kết quả vẫn như trước, pháp lực không thể tra xét tỉ mỉ bên trong cơ thể của nó. Lão bèn thử hỏi. Người tìm được vị trí yêu đan kia ư? Đang nằm trong dạ dày co rút lại. Yêu Nhược Tiên muốn nói lời này là người gạt quỷ ư? Bất quá, lão đảo mắt một vòng, cười hăng hắc, thầm hiểu trong lòng, tiểu tử này hẳn là không biết chọc đổi mình, đang nhân cơ hội tìm cớ hạ đài. Tự cho hiểu, Yêu Nhược Tiên vuốt cằm. Không sai, là đang luyện hóa yêu đan. Thực tế hai người đang hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Miêu Nghị đưa tay sờ Hắc Thán đang ngủ say không tỉnh lại kỳ quái hỏi. Yêu tiền bối tại sao lại như vậy? Nếu tiểu tử này đã thức thời, Yêu Nhược Tiên thầm nghĩ mình dứt khoát cứ leo thang xuống đài, gây ra chuyện không có lợi cho cả hai. Lão đứng lên chắp tay giả bộ, ra dáng cao nhân. Nó sở dĩ ngủ say không tỉnh dĩ nhiên là đang tập trung tinh luyện yêu đan trong cơ thể. Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói qua Long Câu có thể luyện hóa yêu đan. Miêu Nghị đứng dậy hỏi. Sẽ không vấn đề gì chứ? Trời có lúc nắng lúc mưa, con người có khi gặp phúc, khi gặp họa. Tu luyện cũng có thể xảy ra sai lầm, không ai có thể đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề. Sau này chờ xem. Yêu Nhược Tiên vân đạm phong khinh trả lời. Lời này đến lúc đó có vấn đề gì cũng không thể trách lão. Thiên Nhi và Tuyết Nhi nhìn nhau không biết nên nói gì. Chẳng lẽ trước đó sư phụ thật sự là đang nói đùa, giả bộ thật là giống, sau này phải cẩn thận một chút với lời nói của sư phụ, không thể bị lừa nữa. Yêu tiền bối, tại sao lão cho Hắc Thán ăn yêu đan? Ngươi cho rằng ta nhiều yêu đan như vậy hay sao? Chính là nó mặt dày mày dạn đòi ăn. Bỏ đi, chỉ là một viên yêu đan ta cũng không tính toán với nó làm gì, coi như là cho nó bồi bổ thân thể. Thấy lão rộng lượng như vậy, Miêu Nghị ít nhiều cũng có vẻ lúng túng, chưa hiểu rõ ràng tình huống đã nổi giận, dường như là có hơi quá đáng, lúc này cảm thấy xấu hổ. Hắn ôm quyền nói lời xin lỗi với Yêu Nhược Tiên coi như xong chuyện. Miêu Nghị vừa dứt câu, lập tức liền đi. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, sau khi Hắc Thán tỉnh lại, hãy gọi cho ta. Đừng đi, chớ vội. Yêu Nhược Tiên thình lình gọi giật Miêu Nghị lại. Miêu Nghị xoay người cười hỏi. Yêu tiền bối có chuyện gì? Ngươi không quan tâm tới hai nàng sao? Yêu Nhược Tiên chỉ về phía Thiên Nhi và Tuyết Nhi. Các nàng đã có năng lực giá ngự pháp bảo, ngươi không chuẩn bị cho các nàng pháp bảo phòng thân sao? Miêu Nghị á khẩu nghẹn lời, không biết nói gì một hồi, nhìn qua hai nha đầu hỏi. Các ngươi muốn pháp bảo gì? Hai nha đầu liên tục xua tay. Không cần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 44 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.